Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4540, Trận Linh, Chu Tước. Hoàng hôn rơi xuống, ánh trăng dần dần dày, màu bạc trắng ánh trăng vẩy vào dãy núi ở giữa. Vạn thú về tổ, thiên địa yên tĩnh, chỉ nghe thấy nơi xa núi rừng bên trong truyền đến từng tiếng dễ nghe êm tai chim thú kêu khẽ. Giờ khắc này, thiên địa vậy mà yên tĩnh trở lại. An tĩnh để cho người ta sợ hãi. Trước lúc bình minh, Lâm Bạch đã cảm giác được từ Vân Hải cốc bên ngoài thổi tới trong gió mang theo một tia túc sát chi khí. Liễu Phù Vân lần nữa cùng Lâm Bạch liên lạc. Lâm Bạch cáo chi Mộ Dung Cửu Viên tại trấn Nam Sơn chung quanh an bài cùng giới hạn. Lúc này, Liễu Phù Vân cảm thấy không theo Vân Hải cốc phương hướng phá vây, mà là thẳng đến phương đông mà đi. Tại cái hướng kia, thủ vệ thực lực tương đối yếu kém, mà lại nếu là có thể xông phá hai đạo phong tuyến, liền có thể lao thẳng tới trấn Nam Sơn mà đi. Lý Mạnh, Lâm Bạch, Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh Bà bọn người vô tâm nghỉ ngơi, đứng ở trong Vân Hải cốc chỗ cao, tĩnh mộc ánh trăng. Theo thời gian chuyển rời, bình minh dần dần đến nơi, bóng đêm vô tận chân trời, một vòng đâm thủng hắc ám kiêu dương lộ ra nửa mặt. Ấm áp mê người ánh nắng vẩy giữa thiên địa, tỉnh lại vạn vật sinh linh. Bình minh đã tới. Lâm Bạch thở sâu, quay đầu về Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ đám người nói. Mạnh Bà thấp giọng nói ra, như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả cũng đã bắt đầu động thủ đi. Ầm ầm, một trận kịch liệt đất rung núi chuyển thanh âm từ phương đông truyền đến. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người đều là quá sợ hãi, lập tức chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy cái hướng kia có mãnh liệt bá đạo linh lực uy năng khuếch tán mà ra. Tựa hồ có hai vị kinh thiên động địa ma thần ở trong đó lẫn nhau đấu sức. Ngay sau đó, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đều nhận Mộ Dung Cửu Viên mệnh lệnh, lập tức tiến về phương đông Thiên Trụ Sơn. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Lý Mạnh lập tức nói, nếu chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, như vậy những võ giả khác cũng hẳn là nhận được mệnh lệnh mới đúng. Xem ra Mộ Dung Cửu Viên cũng định điều động cường giả cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả liều chết, đánh một trận. Công Tôn Từ hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Là nghe theo mệnh lệnh đi hướng Thiên Trụ Sơn, vẫn là nói án binh bất động? Lý Mạnh cùng Mạnh Bà bọn người nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch phụ trách cùng Vĩnh Hằng Ma Tông liên lạc. Hiện tại Lâm Bạch nắm giữ trong tay tin tức là nhiều nhất. Nếu như lựa chọn, Lý Mạnh cũng hy vọng nghe thấy Lâm Bạch ý tứ. Nhân, quảng cáo, nhìn thấy đám người mong mỏi cùng trông mong, Lâm Bạch trầm tư một chút, nói ra, như là đã khai chiến, vậy chúng ta cần gì phải nghe theo Mộ Dung gia tộc chỉ lệnh đâu? Chúng ta hướng về Thiên Trụ Sơn phương hướng chậm rãi tới gần đi, không tham dự chiến tranh. Liễu Phù Vân tiền bối mang theo hơn 500 vị cường giả mà đến, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đem trấn Nam Sơn cầm xuống mới đúng. Cũng không cần chúng ta bại lộ thân phận, nhưng chúng ta đã nhận được chỉ lệnh, lại không thể không xem. Bằng không mà nói, Mộ Dung gia tộc tất nhiên sẽ đối với chúng ta sinh nghi. Cho nên chúng ta vẫn là hướng về Thiên Trụ Sơn đi thôi. Nhưng không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta cũng không cần nhúng tay chiến tranh. Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ bọn người nhao nhao gật đầu, hướng về Thiên Trụ Sơn mà đi. Tốc độ chậm chạp, không có chút nào nóng vội. Quản chi phía trước đã tử thương khắp nơi, nhưng Lâm Bạch cùng Lý Mạnh mấy người cũng không nhanh không chậm chậm rãi tiến đến. Liễu Phù Vân mang theo hơn 500 vị cường giả mà đến, tại về số lượng liền dẫn trước Mộ Dung gia tộc rất nhiều. Lại có Liễu Phù Vân vị thái ất đạo quả này cảnh giới cường giả tọa trấn, cầm xuống trấn Nam Sơn đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến không cần Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đi trước mạo hiểm. Làm Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đám người đi tới Thiên Trụ Sơn bên ngoài thời điểm, nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, nơi đây đã đầy đất vết thương, thây ngang khắp đồng. Mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả ở trên không thi triển hủy thiên diệt địa thần thông đạo pháp. Ầm ầm linh lực va chạm, tiếng nổ lớn âm khuếch tán trăm vạn dặm xa. tiến công trấn Nam Sơn võ giả, hình thái khác nhau, khuôn mặt lạ lẫm, tựa hồ cũng không phải Hằng Châu đại địa bên trên thành danh đã lâu võ giả. Nhưng Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, lại là nhìn ra mánh khóe. Trên người của bọn hắn đều đeo người một loại có thể biến hóa khuôn mặt cùng khí tức bảo vật. Kỳ thực bọn hắn vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả. Cầm đầu một vị lão giả, tóc bạc mặt hồng hào, mắt lộ ra thần quang, tinh thần vô cùng phấn chấn. Người này chính là ngụy trang sau đó Liễu Phù Vân, Mộ Dung Cửu Viên từ trấn Nam Sơn chạy đến, đang cùng Liễu Phù Vân giao thủ. Mặc dù Mộ Dung Cửu Viên thực lực kinh thiên, thành danh đã lâu, nhưng dù sao vẫn là đạo thần cảnh giới võ giả. Tại Thái Ất đạo quả cảnh giới trước mặt rất nhanh liền lộ ra bại tướng. Phốc suy, Mộ Dung Cửu Oán bị Liễu Phù Vân một chưởng đánh cho thổ huyết liên tục. Thân hình chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Toàn thân xương cốt kinh mạch đứt gãy hơn phân nửa nhiều. Đánh bại Mộ Dung Cửu Viên về sau, Liễu Phù Vân lập tức hạ lệnh, xông phá phong tỏa, thẳng đến trấn Nam Sơn. Mà vào thời khắc này, Mộ Dung Cửu Viên nhìn thấy Mộ Dung gia tộc võ giả cùng chiêu mộ mà đến võ giả liên tục bại lui. Lúc này hai mắt đỏ như máu, cắn răng một cái, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một tấm lệnh bài. Đột nhiên cắm trên mặt đất, một trận phóng lên tận trời cột sáng nhói tất cả mọi người đôi mắt. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh nhao hiệu lệnh rút quân. Cảm giác được cái kia một đạo quang trụ bên trong lan tràn ra lực lượng cường đại, làm bọn hắn tâm thần bất an. Quang trụ oanh minh tiếng vang, trong đó truyền đến một tiếng cao vút to rõ chim hót. Nhân, quảng cáo. Ngay sau đó, Lâm Bạch trông thấy thiên địa sơn hà ở giữa dòng sông cấp tốc khô cạn. Sông núi cây rừng đều khô héo. Mấy vạn dặm bên trong bị một luồng nóng rực khí tức bao phủ. Không ít khô cạn sau đó sơn lâm dấy lên lửa lớn rừng rực. Giống, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Cái kia quang trụ ầm vang vỡ tan mà ra, từ trong đó bay ra một con vỗ cánh bay cao thần điểu. Toàn thân lông chim còn như ngọn lửa thiêu đốt lên, nó vỗ cánh mà bay. Chỗ qua chi địa đều là đất nung ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Cái đó là chấm ngoặc kép, Chu Tước. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh nhao kinh hãi vạn phần kêu to lên. Công Tôn Từ khó có thể tin nói, làm sao có thể, ma giới thế mà còn có một vị còn sống Chu Tước sao? Mạnh bà hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, không, vật này mặc dù có Chu Tước hình, nhưng không Chu Tước chi linh. Đây cũng là nơi đây pháp trận diễn sinh đồ vật. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh lập tức kịp phản ứng. Lý Mạnh nói ra, đây cũng là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận bên trong trận linh. Cũng chính là trong trận pháp bốn thần. Hắn chính là trải qua nhiều năm pháp trận thai nghén mà thành linh vật. Chính là tòa đại trận này lực lượng thực hóa. Kẻ này lực lượng sợ rằng sẽ đạt tới một cái kinh thế hãi tục tình trạng. Nghe thấy Lý Mạnh giải thích, Lâm Bạch không khỏi vì Liễu Phù Vân lau một vệt mồ hôi. Chu Tước chính là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận lực lượng hóa thân. Thực lực của hắn tất nhiên kinh khủng dị thường. Không biết có được Thái Ất đạo quả cảnh giới Liễu Phù Vân, có thể hay không đem Chu Tước đánh bại. Có thể một màn kế tiếp lại là nhường Lâm Bạch khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy Liễu Phù Vân nhìn thấy Chu Tước hướng về phía tới mình, chung quanh đã bị ngọn lửa bao khỏa. Liễu Phù Vân tự biết đã mất đường lui, lúc này vận chuyển toàn thân lực lượng cùng Chu Tước đối đụng nhau. Vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, Liễu Phù Vân bị Chu Tước đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, miệng phun máu tươi, thân hình chật vật, liền Liễu Phù Vân nhục thân đều bị thiêu đến máu thịt be bét. Nó thảm trạng thoáng như từ 18 tầng địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ một dạng. Một chiêu, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trừng mắt kinh hô. Hắn nghĩ tới khả năng Liễu Phù Vân không phải là đối thủ của Chu Tước, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Liễu Phù Vân ở trước mặt Chu Tước thế mà liền một chiêu đều không kháng nổi đi. Hết chương.